Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thứ 6 chương chờ ta chơi đã, chỉ nhu liền thưởng cho các ngươi. Nhưng một giây sau, thét chói tai biến thành nhỏ vụn nức nở thanh, nghiền nát hiểu rõ là quần chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Hắn phúc thượng thân thể của nàng, hai người rót vào trong giường, màn nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó nghiền nát màu trắng nội sam, tiết khố bị ném ra, bên trong gian phòng xuân sắc vô biên, mang theo nồng đậm tình yêu cùng tưởng niệm, từng lần một vang vọng ở chỉ nhu bên tai, chỉ là kêu lại là một nữ nhân khác tên Tinh Nhi. Tinh Nhi, một đêm này chỉ nhu rơi vào vực sâu không đáy trong không được cứu chuộc. Chưa từng như vậy tuyệt vọng ngày thứ hai, đương chỉ nhu khi tỉnh lại. Hạ thân truyền đến một trận sắc bén đau nhói, toàn thân thật giống như tản giá bình thường hôm qua, Hiên Viên Nguyệt điên cuồng bá đạo chiếm hữu, nàng lần lượt hôn chết rồi, nhưng lại ở hắn dưới thân tỉnh lại, dường như rơi vào nhìn không thấy đầu cùng vực sâu, vô lực mà khủng hoảng, lệ, chậm rãi chảy ra viền mắt tiện nhân, người cư nhiên bò lên trên giường của ta, trầm thấp âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ nhu. Nghe nói, toàn thân chợt ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn lại, đứng ở bên giường Hiên Viên Nguyệt, lúc này con ngươi đen ngoan nheo lại, mâu quang âm trầm lãnh liệt, tức giận nói, người này thấp hèn người, cư nhiên thừa dịp ta uống say bò lên trên giường của ta. Ngươi cho là như vậy ta liền đối buông tha ngươi sao? Không có khả năng, Hiên Viên Nguyệt, tỉnh lại ảo não vô cùng, hắn thích là Tinh Nhi. Tại sao có thể và một nữ nhân như vậy cùng một chỗ? Hơn nữa còn là một lần lại một lần hại chết Tinh Nhi người Hiên Viên Nguyệt lời nhượng chỉ nhu chợt. Ngẩn ra, cấp tốc biến mất trên mặt lưu lại lệ ngân, rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng biểu tình, không muốn vì mình sai lầm kiếm cớ. Chỉ nhu nói xong, không đếm xỉa Hiên Viên Nguyệt ở một bên, đứng dậy mặc vào y phục. Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này mặc y phục chỉ nhu. Trong tròng mắt thoáng qua một mặt hàn ý, bàn tay chậm rãi giơ lên, một cỗ cường đại nội lực hung hăng đánh vào chỉ nhu trên người. Chán đụng phải bàn trên, bỗng nhiên ngã rơi ở trên mặt đất, đau, đau muốn chết, toàn thân dường như tản giá bình thường. Chỉ nhu trên trán đỏ sẫm máu tươi như kia nở rộ cực hạn tường vi hoa. Chấn ngũ tạng lục phủ đều phải nát bình thường. Dần dần hạ thể chậm rãi chảy ra dịch thể, chỉ nhu cười khổ, Hiên Viên Nguyệt biết bao tàn nhẫn, dùng loại phương pháp này sợ nàng có mang hài tử của hắn sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này chỉ nhu, trong đầu thoáng qua từng bức họa, bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ hình ảnh, thế nhưng cái kia chỉ nhu đã chết, nếu như chính là tàn nhẫn hung ác chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt chậm rãi rời khỏi phòng. Chỉ nhu bởi vì Hiên Viên Nguyệt một trường, cơ hồ liệt chạm không đứng dậy, thế nhưng chỉ nhu một chút chống đỡ thân thể của mình từng bước một chậm rãi đứng lên. Bởi vì Hiên Viên Nguyệt kia chí mạng một trường, chỉ nhu ít có thể hành động, mặt tái nhợt má dường như huyết sắc bị tháo nước bình thường. Chật vật nằm ở phá phòng trong, tự sinh tự diệt, không ai sẽ đi quản này ma vực tối thấp hèn người tính mạng bình thường. Bỗng nhiên cảm giác được một vật nặng chợt đè lại thân thể của nàng. Chỉ nhu chậm rãi mở mắt, chợt kinh hãi, lại là một người nam nhân. Ngươi là ai? Buông ta ra, chỉ nhu kinh ngạc kêu lớn lên. Nam nhân ngước mắt nụ cười bị ổi nhìn chỉ nhu. Ta là đau người của ngươi nha, tiểu mỹ nhân, từ đó theo ra, ra hội tượng vương cầu tình, đem ngươi thưởng cho ta. Hắc hắc, nam tử ánh mắt càng thêm hèn mọn hạ lưu. Chỉ nhu không ngừng giãy giụa, đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn nam nhân ở trước mắt. Ngươi buông ta ra, ta hiện tại là của Hiên Viên Nguyệt nữ nhân. Ngươi dám động ta, hắn sẽ không bỏ qua ta. Hắc hắc, vương, nói ngươi là ma vực tối thấp hèn người. Đương nhiên người người cũng có thể vũ nhục, nam nhân nói liền thân thủ xé rách chỉ nhu y sam. Hôn chỉ nhu hai má. Chỉ nhu tâm chợt rơi vào đáy cốc, người buông ta ra, người tới, cứu mạng có, hắc hắc, theo đại gia, nam tử hèn mọn ánh mắt, hạ lưu xé rách chỉ nhu y sam, lập tức viết trắng vai lộ bên ngoài biên, nhìn kia tuyết trắng da thịt. Nam tử nuốt một ngụm nước bọt, mắt mạo quang cúi người hôn. Bất Chỉ Nhu kinh hãi nhìn trên người người, trong mắt kinh hoàng cùng sợ hãi, tâm đã đề cao trong cổ họng, sợ hãi cũng nhảy lên tới cực hạn, hoảng loạn trong, nhổ xuống trên đầu cây châm chợt hướng nam tử mắt chát đi. Lập tức nam tử kêu rên che ánh mắt, yêu dị đỏ sẫm máu tươi theo ngón tay chảy xuôi xuống. Chỉ Nhu thừa dịp hoảng loạn đẩy cửa ra hướng chạy ra ngoài. Không cẩn thận đụng phải một ngăn ngạnh tường, tản ra nhè nhẹ lạnh ý. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn lại, lúc này Hiên Viên Nguyệt vẻ mặt chán ghét nhìn nàng, màu trắng tái nhợt, tóc đen mất trật tự, quần áo tả tơi hoang mang chạy tới, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, nam nhân này ý đồ muốn nhục nhã ta. Chỉ Nhu nhìn phía sau chạy tới bị thương nam nhân. Đàn bà thối nhìn đại gia thế nào thu thập ngươi, nam tử che ánh mắt. Đuổi kịp mà đến, lúc này đỏ sẫm máu tươi đã chảy vẻ mặt, khủng bố cực hạn, nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa, lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói, vương, là hắn khi dễ ngươi, cũng là ngươi quần áo xốc xếch câu dẫn hắn. Hiên Viên Nguyệt ánh mắt chán ghét nhìn Chỉ Nhu, thanh âm lạnh lùng mang theo cười chế nhạo nói, Hiên Viên Nguyệt nữ khí ác độc tàn nhẫn. Nhượng Chỉ Nhu tâm, bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong, khóe mắt thoáng qua tinh lượng quang, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt, người rất thích hắn. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nhìn nam nhân. Như nước chảy bàn xinh đẹp thanh âm mị hoặc nhân tâm nói. Người thích nàng, nam tử nghe nói, liệt té trên mặt đất, không dám nói, nếu như ma vực các huynh đệ nếu thích, vậy chờ ta chơi đã. Tặng cho ngươi các thế nào, Hiên Viên Nguyệt phá lên cười. Hiên Viên Nguyệt ném lời nói đối với Chỉ Nhu đến nói nhưng lại như là cùng hàn băng bình thường. Nhượng vốn là như rớt vào hầm băng nàng càng thêm lạnh rét thấu xương. Vốn là mặt tái nhợt má trong nháy mắt tơ máu tháo nước. Đầu một trận mê muội truyền đến, lung lay dục hoảng thân thể xuống phía dưới đảo đi. Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa truyền. Tiếp được Chỉ Nhu ngã xuống thân thể, nhìn đã ngất đi Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, kia mặt tái nhợt má lúc này nhìn thấy mà giật mình bạch như giấy trắng bình thường. Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu xoay người còn muốn chạy, thế nhưng nhìn trước mắt nam tử, khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người tiểu ý. Bất quá phải chờ ta chơi đã, mà bây giờ ngươi chính là đáng chết, vừa dứt lời. Hiên Viên Nguyệt mang theo ngoan quyết, một chưởng đánh xuống, lập tức nam nhân thất khiếu chảy máu bỏ mình, Đừng Phong đứng ở một bên liếc mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Liên lại lần nữa cúi đầu, Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Trải qua một tháng điều dưỡng, Chỉ Nhu thân thể dần dần khôi phục lại, hai người lại lần nữa khôi phục từng, đối mặt Hiên Viên Nguyệt một lần lại một lần trà đạp. Chỉ Nhu sống không bằng chết, đêm khuya người tĩnh sự tình, hai thân thể chăm chú thiếp không ngờ như thế, mang theo hận ý, cùng tuyệt vọng, thẳng đến Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa biết được Hạ Lan Tính Vũ sự tình. Đem Chỉ Nhu dùng thập lượng bạc bán được kỹ viện, còn lại theo ma vực đến kỹ viện cố sự thỉnh tham khảo thứ 143 chương thứ 144 chương nếu như hài. Tử của ngươi sinh ra ta sẽ đem nàng làm bón thuốc đoạn này dụ dụ nghĩ viết ở đây. Sợ thân môn nói dụ dụ hội lừa số lượng từ hiểm nghi. Thế nhưng bất viết, một đoạn này lại không hoàn chỉnh, vô pháp thể hội bọn họ trong lòng biến hóa. Thân môn lại đi ôn tập một chút, dụ dụ cũng không có cách nào. Ai, Hiên Viên Nguyệt đi rồi. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn nhà này kỹ viện. Chỉ có như vậy mới có thể thoát ly Hiên Viên Nguyệt ma trường. Có lẽ theo kỹ viện đào tẩu hội càng thêm dễ dàng một chút. Tú bà nhìn trước mắt Chỉ Nhu, băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc khuynh thành, màu hồng phấn hoa y khỏa thân, ngoại phi màu trắng xạ y, lộ ra đường nét duyên dáng cổ họng và rõ ràng có thể thấy xương quai xanh. 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp châm. Một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má biên như ẩn như hiện Hồng Phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như cánh hoa bàn mềm mại. Đáng yêu, cả người hình như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết, chỉ là đôi mắt này quá mức khôn khéo. Ngươi tên gì? Tú bà cười mặt như hoa đi tới Chỉ Nhu trước mặt nói. Chỉ Nhu nhìn Tú bà liếc mắt một cái, tịnh không nói lời nào, lành lạnh thái độ có chút nhượng Tú bà căm tức, nhưng là như thế này một mỹ nhân quá cao ngạo, bất quá ở cao ngạo mỹ nhân, đi tới nàng mưa bụi lâu, liền hội ngoan ngoãn nghe lời, người tới, mang vị cô nương này đi nghỉ ngơi, ngày mai giáo giáo nàng mưa bụi lâu quy củ. Tú bà không giận phản cười nói. Là Chỉ Nhu bị ở đây nha hoàn mang đến hậu viện. Một gian khách phòng nghỉ ngơi, Chỉ Nhu chạm ở trong phòng, khắp nơi tràn đầy yên chi bột nước vị đạo, rất gai mũi. Hiên Viên Nguyệt, ta sẽ nhường ngươi đối với ta làm tất cả trả giá thật nhiều. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt quang mang. Ngày mai Tú bà sẽ không bỏ qua của nàng, tốt nhất tài năng ở tối nay đào tẩu. Chỉ Nhu đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn này mưa bụi lâu bố cục. Vừa nàng bị nha hoàn mang tới nơi này thời gian, vẫn đang quan sát bố cục của nơi này. Phía trước là phòng khách, sau đó mặt đổi tốc độ cơ kỹ nữ chỗ ở chỗ tiếp khách. Sau đó viện nhất định là hạ chỗ của người ở. Nếu như có thể, có lẽ đêm nay chính là một thời cơ tốt nhất. Chỉ Nhu ngơ ngẩn nhìn bên ngoài tất cả, xoay người thưởng thức cửa sổ, ngồi ở lầu hai Tú bà. Đối với Chỉ Nhu tất cả đô thu hết đáy mắt. Thấp giọng nói, người tới, các người cho ta hảo hảo nhìn nha đầu này, Lạc hộ viện đi lên nói. Nào có như vậy tuyệt sắc khuynh thành cô nương cam tâm tình nguyện đến kỹ viện. Mà nàng, cam tâm tình nguyện đến kỹ viện, thậm chí có một chút cao hứng. Hơn nữa cặp kia thông minh mắt thoạt nhìn rất bất an phân. Nàng cũng không thể lui qua tay bà cứ như vậy bay. Vào đêm, mưa bụi lâu phi thường náo nhiệt. Tiếng ca lượn lờ bên tai đóa, mưa bụi lâu sảnh trước, khách nhân nối liền không dứt, trong đại sảnh uống rượu, lãm mỹ nữ, cười duyên thanh, ve vãn nhiều tiếng bên tai không dứt, hoàn phỉ yên gầy, hồng y áo lục, cánh tay ngọc quơ mời chào khách nhân, Chỉ Nhu lặng lẽ mở cửa sổ hộ, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan, lập tức ngoài cửa có một tay to mặt lớn nam tử dạy gái mê nhìn Chỉ Nhu. Nước bọt đều phải chảy ra, tiểu nương tử, là đang bảo ta sao? Tai to mặt lớn nam tử hèn mọn thanh âm kêu, đôi mắt thẳng tắp nhìn Chỉ Nhu, ầm một tiếng, đầu đụng phải trên cây cột, Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Vậy thì thật là cười khuynh thành, mị hoặc chúng sinh, tai to mặt lớn không để bụng, Chỉ Nhu ngón tay ngoác ngoác, cám dỗ nam tử tiến gian phòng, tiểu nương tử tai to mặt lớn đi tới. Lập tức khép cửa phòng lại, hướng Chỉ Nhu nhào vào tới. Hết chương.